Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Mạc Thù nhìn đến trong gương chính mình đầu chọc hình tượng. Đều mau khí khóc, hắn luôn luôn nhất coi trọng chính mình diện mạo hình tượng. Mỗi lần ra cửa đều đến không chút cầu thả sửa sang lại thích đáng dùng hoàn mỹ nhất hình tượng xuất. Hiện ở người khác trước mắt, kết quả hôm nay hắn lấy chật vật tư thái bị hắn chán ghét hòa thượng cấp cứu không nói. Còn bị hòa thượng cấp cạo cái đầu chọc. Đang xem đến đỉnh đầu chọc chính mình khi, Mạc Thù như cảm chín lôi oanh đỉnh, cả người đều cứng còng. Tiêu Văn nhìn Mạc Thù kia sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Có điểm tiểu lo lắng, này nam chủ sẽ không yếu ớt bởi vì bị cạo chọc phát liền muốn đi chết vừa chết đi. Nguyên tắc chung giống như có nhắc tới quá nam chủ tính cách tương đối tự luyến hơn nữa thích nhan. Giá trị cao người, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng nhân gian đệ nhất mỹ nữ nữ chủ ở bên nhau. Hắn cảm thấy chính mình khả năng này nhất cử động đối nam chủ đả kích có điểm đại. Liền mở miệng an ủi nói. Kỳ thật ngươi đầu chọc bộ dáng còn khá xinh đẹp. Không nghe nói qua muốn xem một người lớn lên đẹp hay không đẹp. Liền đem hắn cạo cái đầu chọc. Liền đầu chọc đều đặc biệt đẹp người nhất định là diện mạo cực kỳ xuất sắc theo sau Tiêu Văn lại. Không chút nào mặt đỏ nói. Bần tăng chỉ là muốn nhìn một chút thí chủ có phải hay không thật sự lớn lên rất đẹp mà thôi. Cũng không phải ở trả đũa. Mạc Thù hồ nghi nhìn Tiêu Văn, nhưng nhìn đến trước mắt tiểu hòa thượng kia cho dù đầu chọc cũng quang đến giống như Minh Châu. Giống nhau cao nhan giá trị, lại cảm thấy hắn lời này thật sự rất có đạo lý. Một người nếu là liền đầu chọc đều rất đẹp, kia khẳng định là phi thường cao nhan giá trị. Lúc này Mạc Thù nhìn về phía trong gương chính mình đầu chọc hình tượng cũng cảm thấy phá lệ thuận. Mắt, hơn nữa mê chi tự tin cảm thấy, hắn cho dù là đầu chọc cũng là xoái nhất nam nhân. Tiêu Văn nhìn Mạc Thù kia đối với gương nhìn chung quanh còn thường thường mật nước mỉm cười sờ sờ. Quang não sắc ngốc dạng, có điểm hoài nghi có phải hay không miệng mình pháo công phu tăng trưởng A. Nói mấy câu liền đem nam chủ cấp lừa dối ở. Mạc Thù lại nhìn về phía Tiêu Văn khi, trong mắt tức giận đã không có như vậy nhiều. Tuy rằng đối phương khen hắn đẹp, nhưng cái này chọc, hòa thượng vẫn là thực chán ghét. Tiêu Văn chỉ là vì trả thù Mạc Thù câu kia con lừa chọc mới cho hắn cạo chọc. Cũng không có ra tay tàn nhẫn thật làm nam chủ biến thành hòa thượng. Cho nên Mạc Thù theo thương thế tiệm hảo. Khí huyết kích động gian. Trên đầu Mạc phát liền lại lần nữa dài quá trở về. Hắn cao hứng chính mình cấp chính mình sơ hảo kiểu tóc. Tuy rằng hắn vừa rồi bị Tiêu Văn nói mấy câu lừa dối đến cũng không bài xích đầu chọc hình tượng. Nhưng rốt cuộc vẫn là có kiểu tóc bộ dáng càng xoái. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nhìn sắc trời. Quay đầu đối thương thế còn chưa hoàn toàn tốt Mạc Thù nói. Vị này thí chủ, sắc trời đã tối, bần tăng ở phía trước tìm được rồi một cái sơn động. Chúng ta qua đi bãi, Mạc Thù nghĩ đến chính mình ma tông thiếu chủ thân phận cũng không có bại lộ. Cấp cái này Phật tông không giác biết, vừa rồi không giác lại cứu hắn. Liền nói, ta kêu Mạc Cù. Màu đen Mặc, Cù Long Cù, không giác sư phụ, chúng ta đi thôi, khe sâu thời tiết vô thường. Khả năng khe sâu ngoại còn mặt trời lên cao. Khe sâu nội liền sắc trời đã đen hơn nữa mưa to tầm tã. Cái này buổi tối nhưng thật ra không có mưa to. Đồng dạng sơn động ngoại cũng chuyển đến từng trận thú giống. Cái này khe sâu yêu thú thực lực đều không thấp. Nếu không Mạc Thù mặc dù là bị thương cũng sẽ không nguyện ý cùng Tiêu Văn cùng nhau đi. Tiêu Văn sinh đôi hỏa. Mạc Thù đứng ở đống lửa bên. Hắn theo bản năng tưởng từ túi càn khôn lấy ra dã ngoại nghỉ ngơi khi sử dụng động phủ pháp bảo. Lại sờ soạn cái không? Tức khắc quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn. Con lừa chọc, có phải hay không ngươi trộm đi bản công tử túi càn khôn? Tiêu Văn ngồi ở đống lửa bên. Lại kêu con lừa chọc cạo chọc ngươi Nga. Mạc Thù theo bản năng sờ sờ đầu. Tiêu Văn bắt cười lửa đôi. Bình tĩnh nói, bần tăng cứu ngươi một mạng. Ngươi không nên lấy túi càn khôn báo đáp ân cứu mạng sao? Mạc Thù nghiến răng nghiến lợi. Này cũng không phải ngươi không hỏi tự rước lý do. Hơn nữa báo đáp ngươi cũng không cần phải đem toàn bộ túi càn khôn đều đem đi đi. Nếu không phải hiện tại đánh không lại, thật muốn đem cái này chán ghét tiểu hòa thượng hung hăng tấu một đốn. Tiêu Văn bỗng nhiên chính xác chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, Mặc thí chủ tánh mạng quý trọng. Xa xa không ngừng một cái túi càn khôn đồ vật có khả năng so được với. Bần tăng chỉ là không muốn cùng thí chủ kết hạ nhân quả. Lại không muốn thấy chết mà không cứu. Đành phải cố mà làm lấy đi thí chủ túi càn khôn. Còn thỉnh thí chủ thứ lỗi. Bị nghẹn đến không lời gì để nói Mạc Thù. Ngoặc kép, ta có một câu MMP hảo tưởng nói ra. Nhưng mà hắn còn có thể lại như thế nào dỗi trở về đâu. Đem túi càn khôn nào đó quý trọng đồ vật phải về tới. Kia chẳng phải là chính mình thừa nhận chính mình tánh mạng liền kia mấy thứ đồ vật đều so ra kém. Cảm thấy chính mình tức giận đến sắp tại chỗ nổ mạnh Mạc Thù, hốt một tiếng liền xoay người. Chiều sơn ngoài động đi đến. Chẳng sợ đi ra ngoài gặp được thực lực cường đại yêu thú tới một hồi ác chiến hắn cũng không nghĩ. Lại đãi ở cái này đáng giận tặc chọc bên người. Tiêu Văn không nhanh không chậm gọi lại hắn. Mạc thí chủ xin dừng bước. Mạc Thù làm bộ không nghe thấy. Tiêu Văn thở dài. Không nghĩ tới thí chủ thế nhưng như thế keo kiệt. Liền một cái túi càn khôn đều luyến tiếc cấp ân nhân cứu mạng. Mạc Thù nhịn không được. Quay đầu chính là một đốn giận phun. Bản công tử không phải không muốn túi càn khôn sao? Bản công tử nhiều năm qua cất chứa đều cho ngươi còn nói cái gì? Ân cứu mạng không phải chấm dứt sao? Ngươi cũng không nhìn xem bản công tử bị thương là bị ai làm hại. Bản công tử đắc tội Nhã Cách Long Vương đến tới bảo vật không phải rơi xuống ngươi trong tay sao? Ngươi còn muốn thế nào? MMP hảo tưởng hiện tại bại lộ thân phận nhẫm chết này tặc chọc. Nề Hà bị trọng thương thực lực vô dụng đánh không lại QAQ Nga. Từ Nhã Cách Giang Long cung trộm tới bảo vật cư nhiên ở nam chủ túi càn khôn. Tiêu Văn có điểm kinh hỉ. Từ tùy thân trong không gian lấy ra phía trước từ nam chủ trên người lấy ra tới túi càn khôn. Sau đó mỉm cười biểu tình thập phần chính trực đối Mạc Thù nói. Mạc thí chủ, vì hoàn toàn chấm dứt này phiên nhân quả. Còn thỉnh thí chủ giải trừ nhận chủ bãi. Đơn giản Mạc Thù cũng không nghĩ bởi vì chuyện này cùng Tiêu Văn kết hạ nhân quả. Dứt khoát lưu loát đi trở về tới giải trừ túi càn khôn nhận chủ. Tiêu Văn đem túi càn khôn đan dược chữa thương dược gì đó đều lấy ra tới cho Mạc Thù. Để tránh nam chủ bởi vì trọng thương bị tức chết rồi. Sau đó nhìn đến nam chủ ôm một đống đan dược bình. Hắn còn thập phần hảo tâm cho đối phương một cái dư thừa túi càn khôn. Hắn không quản Mạc Thù kia âm trầm mặt đen. Đem Mạc Thù giải trừ nhận chủ túi càn khôn cấp nhận chủ. Từ bên trong tìm kiếm ra huyết ma tử từ Nhã Cách Giang Long cung trộm đạo ra tới cái kia long giác. Chẳng qua, này long giác tựa hồ không phải chân long long giác. Mạc Thù nghe được lời này. Nhịn không được cười nhạo nói. Ngươi nên sẽ không nghe kia Nhã Cách Long Vương nói chúng ta trộm chính là chân long long giác đi. Ngẫm lại cũng biết không có khả năng. Chân long long giác chính là thần khí. Sao có thể sẽ ở Nhã Cách Giang Long cung? Hơn nữa nếu thật là chân long long giác mất trộm. Vậy không phải xuất động một cái Nhã Cách Long Vương. Mà là toàn bộ long tộc đều phải bạo động. Huống chi căn bản là không có chân long long giác. Cái này long giác chỉ là mấy ngàn năm tu vi giác long giác thôi, xuyên qua thế giới này mới. Hơn 20 năm rất nhiều bí tân hiểu biết ít Tiêu Văn cũng không tính thất vọng. Đã sớm đoán được có thể là kia Nhã Cách Long Vương ở khoác lác. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Nhã Cách Long Vương cư nhiên có thể đem giác long giác. Thổi trở thành sự thật long giác. Vốn tưởng rằng sẽ là cái ứng long giác. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Cái này giác long giác cũng là khó được linh bảo luyện khí tài liệu. Chờ hắn bản mạng bảo kiếm trưởng thành đến sắp thành hình khi. Có thể đem giác long giác cho nó cắn nuốt. Có thể tăng lên bản mạng bảo kiếm phẩm chất. Tiêu Văn không để ý tới tìm được cơ hội liền hung hăng trào phúng hắn Mạc Thù. Hắn đem giác long giác cấp thu vào tùy thân trong không gian. Sau đó liền tìm khối đá xanh khoanh chân ngồi xuống niệm Phật kinh làm vãn khóa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé hôm sau. Tiêu Văn từ tu luyện trung tỉnh lại. Nhìn tối hôm qua không biết vì sao cư nhiên không có rời đi Mạc Thù. Nói. Bần tăng dục muốn du lịch tứ phương. Thí chủ dục đi về nơi đâu? Hôm nay Mạc Thù cũng không có ngày hôm qua kia tức giận đến sắp tại chỗ nổ mạnh táo bạo. Phảng phất lại khôi phục ngày thường lạnh lùng uy nghi bộ dáng. Hắn nhàn nhạt gật đầu nói. Nhưng đồng hành, trang quá rất nhiều thứ cao lãnh nhân vật Tiêu Văn trong lòng ha hả. Một cái tự luyến khổng tức nam ở trước mặt hắn trang cái gì cao lãnh nam thần hình tượng. Sớm tại ngày hôm qua tức giận đến dậm chân khi liền bại lộ gương mặt thật được không? Nhưng Tiêu Văn vẫn là mang theo Mạc Thù cái này nam chủ bước lên du lịch con đường. Mặc kệ nói như thế nào, nam chủ hiện tại thương thế không nhẹ, lại bị hắn cướp đoạt một lần. Tổng không thể ném xuống hắn mặc kệ, mang theo liền mang theo đi. Tiêu Văn cứ như vậy mang theo một cái người bệnh đi ngang qua khe sâu. Dọc theo đường đi ngộ yêu siêu độ yêu, ngộ quỷ siêu độ quỷ, gặp được làm ác người cũng làm theo siêu độ chi. Xem đến theo bên người Mạc Thù là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thật là Phật Tông đệ tử sao? Phật Tông đệ tử không phải luôn mồm muốn nói từ bi vì hoài sao? Ít nhất ở siêu độ phía trước muốn nhiều bi vài câu khuyên làm ác người quay đầu lại là bờ đi. Hắn gặp được cái này tiểu hòa thượng có thể là cái giả Phật Tông đệ tử. Luôn luôn đối làm nhiều việc ác tồn tại không hề nhẫn nại tâm Tiêu Văn đối với đầy đất cường đạo. Thi thể trách trời thương dân niệm câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Phật môn cũng có nộ mục kim cương. Hôm nay nhìn thấy này đó thí chủ một thân tội nghiệt. Oan hồn quấn thân, bần tăng thật sự không đành lòng bọn họ tiếp tục làm ác trầm luân khổ hải. Liền siêu độ bọn họ đi trước phương Tây Cực Lạc. Mặc thù, ha ha, tin ngươi tà, nhưng mà nhìn đứng ở thi thể bên cạnh niệm vãng sinh chú một thân từ bi thánh khiết tuấn mỹ tiểu. Hòa thượng, mặc thù yên lặng đem chính mình ma tông thiếu chủ áo choàng che đến càng khẩn. Đã siêu độ xong sở hữu cường đạo Tiêu Văn nghiêng đầu đối nhìn chằm chằm chính mình xem nam chủ hơi. Hơi mỉm cười, mặc thí chủ, chúng ta đi thôi, mặc thù hơi hơi sửng sốt. Chỉ cảm thấy lúc này ánh mặt trời vừa lúc, phong cảnh chính lệ, một bộ nguyệt bạch tăng y tuổi trẻ tuấn mỹ tiểu hòa thượng phảng phất niêm hoa nhất tiếu. Làm hắn đều có chút luyến tiếc chớp mắt, nhưng mà đương câu kia phảng phất ma quỷ lấy mạng giống nhau, mặc thí chủ, vang lên sau. Mặc thù tức khắc đánh cái giật mình. Một bên yên lặng đuổi kịp tiểu hòa thượng bước chân, một bên âm thầm cảnh cáo chính mình chớ nên bị sắc đẹp sở mê. A Di Đà Phật, sắc tức là không, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, hôm nay lại là giữa trưa mới khởi, lại chậm QAQ chỉ có canh 3. Đệ tam càng ở thập nhị điểm nửa thời điểm toàn bộ càng xong. Ngày mai nhất định phải dậy sớm a. Nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.